Chương 4. 650 như thế nào làm lại từ đầu qua? Chỉ là, nguyên là chính mình đã từng linh hồn tự bạo qua nguyên nhân nhưng nàng thật sự là cái gì đều không nhớ gì cả. Kiều Kiều. Cầm nhị công tử túi đầu nhìn qua nàng, nhẹ nói, vô luận quá khứ như thế nào, nhưng ít ra hiện tại, ta là muốn cùng ngươi thật tốt chung đụng. Chúng ta liền không thể bắt đầu lại từ đầu a bắt đầu lại từ đầu Kiều Mộc ánh mắt có chút lắc dạng một chút, thầm nghĩ, bắt đầu lại từ đầu nói đến ngược lại là đơn giản, nhưng rất nhiều chuyện, thực ra mãi mãi cũng không trở về được lúc trước như vậy quan cảnh. Một cái tâm tình hoàn toàn không giống, thứ hai chứng kiến hết thể gặp người, cu nở dê hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là cảnh còn người mất nói chung chính là như thế. Úc úc úc ga nha đột nhiên, từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru. Từ bốn phương tám hướng trên vách đá chuyển tới. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn một cái, chỉ thấy từng cái linh hầu giống như leo lên linh xảo, ăn mặc thổ dân trang nam nam nữ nữ từ trên vách núi đá một cái liên tiếp một cái trượt đãng xuống dưới, trong tay cầm vũ khí, trong miệng hoa đờ ơ y kêu loạn. Bất quá giây lát, liền đem hai người bọn họ bao quanh vây vào giữa. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua những thứ này tựa như con khỉ thổ dân, không có mở lời nói chuyện. Dù sao nàng giờ phút này bất quá là cái tiểu hài nhi, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều có đại nhân ở phía trước đỉnh lấy cầm hân như mày, vùng này hẳn là Hồng Hà bộ lạc địa bàn, chỉ là trước mắt đám này thổ dân trang phục, rõ ràng giống như là dị loại, cũng không phải là Hồng Hà bộ lạc người. Úc úc úc, úc mấy trăm thổ dân đem hai người vây vào giữa, động tĩnh huyên náo quá lớn, đem linh bọn họ từ trong sơn động dẫn đi ra. Không muốn chết, Lan. Cầm hân lạnh lùng nói. Những cái kia thổ dân khoa tay múa chân tại bọn họ trước mặt a một trận, Tiểu Mục có chút hát tuyến hình. Các ngươi là ai? Linh sờ lên chính mình tuấn tú khuôn mặt nhỏ, thở phì phò gọi nói, như thế nào khuya khoắt tới quấy rầy người khác ngủ ngon á ước quốc hoa hoa, ước quốc quốc một tên thổ dân tộc thủ lĩnh bộ dáng nữ tử, lộ ra đen bóng cái bụng, trong tay cầm một cây thủ trượng, dơ lên cao cao nháy mắt, sợ có âm thanh theo thứ tự đi theo biến mất xuống dưới. Tên kia thủ lĩnh bộ dáng nữ tử, ấp ủ trong chốc lát, đột nhiên dùng cứng rắn đế kinh lời nói, gàn từng chữ, núi này, là ta mở này cây, là ta cắm linh kéo ra khỏe miệng, một đầu khói đen che phủ, dương mắt cách đám người liền hướng nhị công tử biến thành màu đen sắc mặt nhìn một cái. Mà lúc này cái kia thổ dân tộc nữ thủ lĩnh đã đọc đến lưu lại tiền qua đường câu này. Đột nhiên, giữa đám người, hư giữa không trung, chợt xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy. Phảng phất có vô tận khí lưu từ đó xoay tròn lấy bị kéo vào đi. Mấy cái thổ dân nhất thời không ngại, sắc mặt có chút trắng bệnh ổn định thân hình, suýt nữa đều bị khí lưu lôi qua. Cái kia thổ dân tộc thủ lĩnh giật nảy mình ngoài, vội vàng mang theo các tộc nhân quỳ xuống, một bên dập đầu một bên thì thào đọc lấy một chút đám người nghe đều nghe không hiểu lời nói. Hư không vòng xoáy bên trong, đột nhiên phật ra một sợi kéo dài tóc đen. Theo sát lấy một cây bàn tay thon dài từ đó ló ra, dùng sức cầm hư không biên giới, đem hướng hai bên trái phải có chút lôi ra một chút. Nửa cái thân thể từ đó ló ra, này trong màn đêm thật là có mấy phần lạnh lẽo chọc người hương vị. Mặc thái tử ánh mắt lạnh như băng rơi vào mọi người tại chỗ trên thân, một đôi lánh mang giống như ánh mắt, lạnh lùng để mắt tới Cầm Hân, nguyên lai là ngươi đang dở trò. Cầm nhị công tử tuy rằng trên mặt chưa hiện, nhưng cảm thấy lại rất là chấn kinh. Không vì cái gì khác, liền Mặc Liên này sẽ mở hư không trong lúc đó hiện thân thủ đoạn, cu nở dê thực sự là có chút kinh người.